Tinh không chi dực, chương 205, cảnh báo, đế quốc bắt đầu tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở một góc khuất bóng mặt trời trong thiên hà nơi mà những tia sáng nhạt nhòa phải khó khăn lắm mới len lỏi được đến đây. Chiếu lên những khối thiên thạch trơ vơ đang trôi lừng lờ trong không gian. Tất cả tạo nên một bức tranh lạnh lẽo và cô tịch. Nếu như không phải gần đó là một vòng xoáy năng lượng mơ hồ, dấu hiệu đặc trưng của cổng siêu không gian, chắc hàng triệu năm nữa cũng chẳng có ai đặt chân đến nơi này. Đó cổng siêu không gian JP ở La Thiên Hà Si. 561, từ khi bị phát hiện tới nay, khoảng không cô tịch xung quanh nó đã có thêm sự rộn rã và sinh khí nhờ những tàu thuyền đi ngang qua đây. Nhưng từ một tháng trước, cùng với sự rút lui của quân đội đế quốc, mọi thứ dường như lại trở lại với cảnh tượng lạnh lẽo cô đơn ban đầu của nó. Hạm đội đồng minh dừng bước truy kích ở đây. Vì thế, cổng siêu không gian nghiễm nhiên biến thành một cột mốc biên giới, phân chia khu vực do đế quốc khống chế và khu vực do đồng minh khống chế, hay còn được gọi với cái tên âu yếm là đường vào quỷ vực. Do đó, số lượng tàu thuyền qua đây đột ngột giảm thiểu. Chỉ có những chiếc chiến đấu cơ siêu nữ yêu của đế quốc thường ghé qua đát tuần tra trong khoảnh khắc. Còn bản thân cổng siêu không gian, nó còn có thêm những người bạn hàng xóm mới. Ẩn trong một khối thiên thạch nằm khuất khỏi ánh sáng mặt trời có một con mắt điện tử. Chậm rãi, nhẹ nhàng những kiên quyết quan sát cổng siêu không gian JP2. Nó được một tàu cứu hộ của đồng minh để lại. Chiếc tàu cứu hộ đa chức năng ấy chớp khoảng trống giữa các đợt tuần tra của đế quốc, dưới sự yểm trợ của mấy chiếc tia chớp, đột nhiên đến, gửi lại một cái đuôi nhỏ rồi lại vội vã ra đi. Cái đuôi nhỏ, biệt hiệu của thiết bị giám sát tự động do đồng minh chế tạo, đã ở lại khoảng không gian này một thời gian tương đối lâu. Cũng may bản thân nó không có ý thức, bằng không nhất định nó sẽ chán đến phát điên. Bởi vì khoảng thời gian gần đây, thậm chí ngay cả chiến đấu cơ đế quốc cũng như lười không muốn qua đây. Suốt ngày phải nhìn chằm chằm một khung cảnh nhất định, nếu là người e rằng đã phát điên từ lâu. Cái đuôi nhỏ hoàn toàn không lo đến việc mình sẽ bị phát hiện. Sự thật là, vụ tàu người giải phóng bị các thiết bị giám sát tự động của đế quốc phát hiện đã gợi cho các kỹ sư đồng minh một sự linh cảm quý giá. Hiện các thiết bị giám sát tự động của đồng minh cũng dùng chung một kiểu ngụy trang tương tự. Trừ phi có một chiến đấu cơ tiếp cận ở cự ly và góc độ thích hợp, bằng không sẽ rất khó phát hiện nó. Radar trên chiến đấu cơ thông thường sẽ nhận biết nó như một bộ phận của khối đá. Thậm chí nếu cái đuôi nhỏ có chủ động lên tiếng, chỉ cần không có chiến hạm, AWACS hoặc các tàu chuyên tác chiến điện tử có mặt, chiến đấu cơ hầu như không có khả năng phát hiện tín hiệu. Nên biết rằng do hạn chế về không gian và trọng lượng, các radar trên chiến đấu cơ được thiết kế thiên về khả năng hỗ trợ không chiến, không địa chiến hơn là kiểm soát tín hiệu và thông tin. Hiện nay các thiết bị có khả năng kiểm soát đủ mọi tần số tín hiệu, thu bắt, gây nhiễu, ngăn chặn các tín hiệu mới chỉ có thể được trang bị trên chiến hạm hoặc các loại chiến đấu cơ phụ trợ như tòa nhãn hay bão điện tử. Đương nhiên những thứ đó không phải là các chiến đấu cơ chân chính. Một ví dụ có thể thấy rõ là trong trường hợp tàu người giải phóng bị phục kích, các tia chớp không thể phát hiện được tín hiệu của thiết bị giám sát tự động truyền đi mà phải chờ đến khi tàu người giải phóng chặn được nó và báo cho họ, các phi công mới tìm được vị trí đặt thiết bị. Chờ đến khi thực sự bị phát hiện, sứ mạng của nó cũng đã được hoàn thành. Những người tạo ra nó bố trí ở đây chẳng qua là để giám sát và kiểm tra các hoạt động xâm nhập của đế quốc. Có thể phát hiện và vô hiệu hóa nó chỉ có thể dùng chiến hạm hoặc AWACS hoặc tàu tác chiến điện tử. Mà như thế đã vượt xa quy mô của một cuộc xâm nhập trinh sát thông thường, bởi lẽ những thứ đó thường không tham gia hoạt động tuần tra. Điều đó có nghĩa là gì? Thậm chí nếu có ngoại lệ cũng không sao. Trên các hàng tuyến về phía sau còn có vô số các thiết bị giám sát tự động khác. Chỉ có điều, những cái đuôi nhỏ sẽ phát về tín hiệu báo động đầu tiên. Đó mới là điều quan trọng nhất. Hôm nay, cái đuôi nhỏ vẫn tiếp tục công việc quan sát thường ngày của nó ở khoảng không gian buồn tẻ và nhàm chán này. Dã hơn một tuần không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên con mắt điện tử của nó sáng lên khi quét qua cổng siêu không gian. Một quầng sáng trắng vừa lóe lên ở đó. Một chiếc siêu nữ yêu xuất hiện. Thiết bị định dạng trên cái đuôi nhỏ nhanh chóng nhận ra thân phận của kẻ đột nhật. Nhưng bộ não điện tử của nó cũng chẳng phản ứng hơn là bao. Nó đã quá quen với loại hình chiến đấu cơ này. Những người thiết kế ra nó đã chỉ thị cho nó phản ứng bình tĩnh trước các đội hình trinh sát của đế quốc. Thường sẽ có thêm một hoặc ba chiếc nữa. Dùng một chiếc chiến đấu cơ trinh sát là điều hiếm có. Thông thường là biên đội hai hoặc bốn chiếc để có thể hỗ trợ nhau khi cần. Hầu như ngay lập tức, không đến một giây, đúng như thế, một quầng sáng trắng khác lại lóe lên. Thêm một chiếc siêu nữ yêu nữa xuất hiện. Biên đội tiêu chuẩn, hai chiếc, nhưng hôm nay không có vẻ gì là ngày báo hiệu bình tĩnh. Những quầng sáng trắng ở cổng siêu không gian không biến mất mà tiếp tục lóe lên ngày một dày đặc. Chỉ trong khoảnh khắc, số lượng chiến đấu cơ xuất hiện ở cổng siêu không gian đã đạt đến quy mô một trung đội. Lúc này thì cái đuôi nhỏ không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bộ não điện tử của nó cho thấy đã đến mức phải hoạt động. Khởi động khối năng lượng chính. Khởi động thiết bị quét tầm xa. Liên tiếp các loại dữ liệu, tin tức, hình ảnh được mã hóa và truyền về một nơi xa xa. Ở đó có những người ngày đêm đợi báo cáo của nó. Những quầng sáng trắng ở cổng siêu không gian không những không có vẻ biến mất mà càng ngày càng dày hơn. Sáng hơn. Số lượng chiến đấu cơ xuất hiện đã vượt quá một liên đội siêu nữ yêu. Nấp sau khối đá, cái đuôi nhỏ vẫn cần mẫn, trung thành ghi lại tất cả. Nó tin rằng những người chế tạo ra nó sẽ hài lòng với thành quả hôm nay. Những chiếc siêu nữ yêu nhanh chóng phân tán đội hình, lấy cổng siêu không gian là tâm. Chúng chia thành từng biên đội hai chiếc tản đi khắp bốn phương tám hướng. Trong đó có mấy chiếc lướt ngang qua khối vân thạch có cái đuôi nhỏ, nhưng may mắn là chúng không hề phát hiện ra nó. Hai chiếc siêu nữ yêu lướt qua, bỏ lại phía sau một thiết bị vẫn cần mẫn công tác. Sau mấy giây ngưng trệ, quầng sáng trắng ở cổng siêu không gian lại rực lên, chói lòa hơn. Lần này là một chiến hạm khổng lồ, một chiếc chiến liệt hạm lớp nguyên thủ xuất hiện. Đó là chiếc chiến hạm đầu tiên của đế quốc tiến vào thiên hà này sau hơn một tháng vắng bóng. Những thiết bị trên tàu chắc chắn có thể thu được sóng truyền tin mà nó đang phát. Nhưng cái đuôi nhỏ vẫn tiếp tục công việc của mình. Nó làm theo đúng chương trình đã được thiết lập. Đến tận những giây cuối cùng, hai chiếc siêu nữ yêu vừa lướt qua cái đuôi nhỏ lập tức quay ngoắt 180 độ. Khoảng không gian phía sau chúng không có nhiều chướng ngại vật lắm và mặc dù radar không phản ánh điều gì. Nhưng chúng vẫn nhanh chóng khóa mục tiêu vào khối vân thạch có cái đuôi nhỏ. Tốc độ tiếp cận càng lúc càng nhanh. Những ánh chớp sáng năng lượng đã lập lòe trên miệng súng đầy hung hãn. Đến tầm, hai chiếc siêu nữ yêu dốc toàn bộ hỏa lực lên tên gián điệp nhìn trộm mà bọn chúng đã không phát hiện ra từ trước. Chắc chắn do vừa nghe chửi lên cả hai phi công như muốn trút hết nỗi tức giận lên khối vân thạch. Những luồng sáng đỏ lừ của tia laser, ánh sáng trắng của đại bác ion và những luồng sáng màu lục của nòng pháo tròn liên tiếp quất vào khối vân thạch. Biến nó cùng với cái đuôi nhỏ thành một quả cầu lửa khổng lồ. Cho đến những giây cuối cùng, cái đuôi nhỏ vẫn trung thành với nhiệm vụ. Hình ảnh cuối cùng mà nó truyền đi là chiếc chiến hạm thứ hai vừa xuất hiện ở cổng siêu không gian. Một chiếc thái không mẫu hạm lớp đế quốc. Tuy cái đuôi nhỏ, không thể nhìn thấy tiếp đó còn vô số chiến hạm xuất hiện. Tuần dương hạm, khu trục hạm, chiến liệt hạm và thái không mẫu hạm. Nó cũng không thể truyền được hình ảnh của những chiếc tàu tiếp theo về. Nhưng chỉ thế đã quá đủ. Nó đã không phụ sự kỳ vọng của những người chế tạo ra nó. Rung lên hồi chuông báo động đầu tiên cho đồng minh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm qua đây nhìn một chút. Hình như chúng ta có phát hiện mới. Một người lính đồng minh lên tiếng gọi người chỉ huy của mình. À, cái gì thế? Sĩ quan chỉ huy chạm bỏ giờ công việc đang làm đi lại chỗ của đồng đội. Đây chỉ là một trạm giám sát nhỏ. Nó cũng được thiết kế ẩn trong một khối thiên thạch không phải là to lắm. Mỗi trạm chỉ có trên dưới 10 sĩ quan và binh lính. Có điều hà hắng xa số những trạm như vậy được phân bố khắp nơi đảm bảo ưu thế về mặt tình báo chiến thuật của đồng minh. Điều này tạo nên những lợi thế khó có thể tưởng tượng hết được. Viên sĩ quan đồng minh chăm chú quan sát màn hình. Do tín hiệu truyền trong không gian khá xa, nguồn phát lại không có công suất đủ mạnh nên xuất hiện ín hiệu nhiễu. Nhưng có thể nhìn lờ mờ hình ảnh những chiến đấu cơ của đế quốc. Hết chiếc này đến chiếc khác. Điều chỉnh lại tín hiệu. Mở rộng độ bù không. 25. Lọc nhiễu. Viên sĩ quan lập tức ra lệnh. Đang thực hiện thưa sếp. Người lính linh hoạt thực hiện theo lệnh của chỉ huy. Xong. Đại bộ phận nhiễu đã được lọc. Phát lại từ đầu. Viên sĩ quan nói. Những người khác cũng đã xúm lại xung quanh. Hình ảnh lại được phát lại lên màn hình. Tuy chưa được nét nhưng có thể nhìn thấy hầu hết nội dung. Hơn nữa toàn bộ hình ảnh trơ tru. Không còn bị giật cục như khi trước nữa. Lại là đội tuần tra của đế quốc sao? Một người lính không nhịn được lên tiếng. Xuyệt, đừng làm ồn. Xem tiếp đi. Một người khác chen ngang. Anh ta cũng nhìn thoáng qua hình ảnh gốc để thấy được không chỉ là một biên đội chiến đấu cơ. Cùng với hình ảnh trên màn hình. Tâm trạng mọi người chuyển từ nhàm chán sang nghiêm túc rồi là căng thẳng và lo lắng. Khi hình ảnh kết thúc, hình ảnh chiếc thái không mẫu hạm của đế quốc xuất hiện trên màn hình khiến họ đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lập tức mã hóa và nén dữ liệu, truyền về bộ tổng chỉ huy, dùng tần số ưu tiên. Rõ, thưa chỉ huy, cách chương.